Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, Cửu Thiên Các. Cửu Thiên Các là cổ mộc muốn thành lập tổ chức nghĩ kỹ danh tự. Nó tồn tại tương đương với Âm Dương Phái Truy Mệnh Đường, nhưng lại không tuyệt đối đã. Tại cổ mộc ý nghĩ chung, tổ chức này cũng không phải là tuyệt đối ngầm tổ chức, là có thể quang minh chính đại, là có thể lộ ra ánh sáng. Hơn nữa còn muốn rung động Thượng Vũ Đại Lục. Hắn muốn đem tổ chức này chế tạo thành Quy Nguyên Kiếm Phái mang tính tiêu chí cờ xí. Hắn muốn đem Cửu Thiên Các chế tạo thành một cái tổ tinh anh dệt, một cái có được siêu cường sức chiến đấu đoàn đội. Ngay thẳng nói, hắn muốn để tổ chức này trở thành của mình kiếm, trở thành chính mình diệt thương gia, tranh bá thiên hạ đòn sát thủ. Bây giờ cùng La Mật nâng lên nó, như vậy cũng liền đại biểu thời khắc này cổ mộc đã có bắt đầu chế tạo kế hoạch. Đầu tiên là nhân viên tuyển nhận, hắn đệ trình tiến hành Quy Nguyên Kiếm Phái đệ tử tuyển nhận cũng là vì có thể tuân theo xuất sắc đệ tử có tiềm lực, sau đó từ chính mình xét duyệt, chính thức trở thành Cửu Thiên Các nhóm thành viên đầu tiên. Ở Quy Nguyên Kiếm Phái hiện hữu tài nguyên bên trên, hắn cũng sẽ chọn lựa một số thiên phú cực tốt sư huynh tọa chấn. Tỷ như Phó Nộ Thiên, tỷ như Cận Qua, tỷ như đồ đệ của mình, có thể tiến vào Cửu Thiên Các thành viên, chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là trung thành. La Mật nghe xong cổ mộc đơn giản giảng dài, nhíu mày trầm tư thật lâu, sơ qua mới nói ra, cổ mộc, nếu như ngươi muốn phát triển Cửu Thiên Các, lại muốn bồi dưỡng nhiều như vậy đệ tử mới, thời gian chỉ sợ cần thật lâu. Cổ mộc nhún nhún vai, nói, ba năm, Long Linh nghe vậy có chút ngạc nhiên, nàng đã từng nghĩ tới cùng cổ mộc kiến tạo từ thế lực thành hình thời gian chí ít 10 năm trở lên, thế là lườm hắn một cái, nói, 3 năm ngươi liền có thể đem Cửu Thiên Các đạt tới 100 võ hoàng. Cổ mộc im lặng, chính mình chỉ là thuận miệng nói, ngươi thật đúng là tin tưởng a. Thời gian 3 năm, ta có thể để Cửu Thiên Các có được chí ít 50 tên võ vương cường giả, 10 tên võ hoàng, đến lúc đó ta nghĩ, trên thế giới này hẳn là có thể đứng vững được bước chân rồi. Ngươi cho rằng ngươi có tiên đan diệu dược, có thể để người khác tu vi đột nhiên tăng mạnh à? La Mật không tin, đừng nói loại này đội hình, liền xem như 50 tên võ sư, 10 cái võ vương cũng không tệ, dù sao không phải tất cả mọi người cùng hắn như vậy yêu nghiệt. Cổ mộc cười nhìn xem nàng, nói, ngươi đoán đúng, ta chính là có tiên đan diệu dược. Ngoặc kép chấm chấm. Trong động phủ thời thượng cổ luyện chế đan dược là cổ mộc lớn nhất ỷ vào, mà lại chiêu mộ thiên phú cực cao thiên tài, cũng là vì có thể làm cho bọn hắn uống thuốc nhanh chóng tấn cấp. Thời gian 3 năm, chỉ là định ra một cái đại khái, kỳ thật hắn có lòng tin, có thể càng nhanh chế tạo ra một cái cường đại tổ chức. Đương nhiên, có quan hệ loại này không có chút nào tác dụng phụ đan dược, hắn tạm thời sẽ không nói cho La Mật, cho nên khi cái sau từ thư phòng rời đi, vẫn có chút như lọt vào trong sương mù, thậm chí cho rằng cái này nam nhân là tên điên. Bất quá, càng là như thế, nàng liền càng thích, bởi vì hôm nay La Mật rốt cuộc biết cổ mộc có làm đại sự ý nghĩ, mà lại đã bắt đầu chuẩn bị cùng áp dụng. Đây tuyệt đối là kiện hưng phấn sự tình. Cửu Thiên Các, phó các chủ, rời đi đình viện về sau, nhớ tới cổ mộc để cho mình đảm nhiệm phó các chủ. La Mật nở nụ cười xinh đẹp, nói, không nghĩ tới trong nháy mắt, chính mình liền thành hắn thuộc hạ. Cũng được, chỉ cần có thể cùng với hắn một chỗ, cho dù là giúp hắn trợ thủ cũng là một chuyện tốt. Cái này là gia đại tiểu thư. Cái này Cửu Châu thiên tài một trong, cứ như vậy trở thành Cửu Thiên Các thành viên thứ nhất, mà lại chức quan còn không nhỏ. Chính nàng cũng biết, Cổ Mộc có thể làm cho chính mình đảm nhiệm phó các chủ chi vị, cũng là đối với mình năng lực tán thành. Dạng này, thật rất tốt, đi ở Quy Nguyên kiếm phái đường núi, cảm thụ được sán lạn ánh nắng, là mật tâm tình trước nay chưa từng có thư giật, liền ngay cả mỉm cười cũng lơ đãng toát ra tới. Cửu Thiên Các vào hôm nay thành lập, thực tế trưởng khống giả Cổ Mộc định ra tổ chức người phụ trách chủ yếu, mà lại hắn cho rằng có La Mật cái này nữ nhân thông minh tại Cửu Thiên Các, tốc độ phát triển khẳng định sẽ nhanh hơn. Hạch tâm đại não đã có, tiếp xuống hắn liền muốn bắt đầu tạo dựng gian khung. Cuối cùng quyết định Cửu Thiên Các phân chia cửu cái phân đường, 32 cái tiểu đội. Đây là tham khảo Thương Hoàng tranh bá thiên hạ, cửu cái võ thần, 32 cái võ thánh hình thức, bởi vì hắn muốn lật đổ hiện tại thế giới, dùng đồng dạng phương thức đi làm, càng có thể nhói nhói thương gia. Cửu cái phân đường phải có cửu cái võ đạo xuất sắc người dẫn đầu, thuộc về tuyệt đối hạch tâm sức chiến đấu. 32 cái tiểu đội thì là tập điều tra, ám sát, truy tung chờ một chút, là một thể lực lượng trung kiên. Nghĩ kỹ những thứ này, Cổ Mộc liền bắt đầu bước kế tiếp hành động, tìm kiếm thành viên. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử còn cần chút thời gian, Cửu Thiên Các vừa mới thành lập, nhu cầu cấp bách chiêu nạp đại lượng thành viên, cho nên hắn liền đến Phó Nộ Thiên Đình Viện, hy vọng có thể để sư huynh trở thành chính mình cửu cái đường đường chủ một trong. Phó Nộ Thiên gần nhất một mực trầm mặc ít nói, tiếp nhận thủ phong trưởng lão chi vị sau càng là cả ngày đóng cửa không ra. Dù sao thê tử Mộng Nương biến mất, đối với hắn đả kích phi thường nặng, nhìn thấy cái này khởi tử hồi sinh sư huynh, ngơ ngơ ngác ngác, Cổ Mộc chỉ có thể thở dài trong lòng. Cái này chẳng những là cái hiệp giả, vẫn là một cái cũng giống như mình si tình lang. Cửu Thiên Các nghe được Cổ Mộc nói ra mình ý nghĩ, Phó Nộ Thiên lắc đầu cười khổ nói, trưởng giáo sư đệ, ta chỉ sợ không thích hợp. Rất thích hợp, sư đệ ta nghĩ kỹ, cái thứ nhất đường khẩu tên là Hiệp Nghĩa Đường. Ngươi nghĩ à, nếu như sư huynh mang theo một phiếu thủ hạ xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, cái này không thể so một người làm một mình mạnh hơn. Cổ Mộc giải thích nói, khoan hãy nói, lời này rất hữu hiệu, lập tức đả động Phó Nộ Thiên. Như thế, Cửu Thiên Các Hiệp Nghĩa Đường thành lập, rời đi Phó Nộ Thiên viện lạc, Cổ Mộc lại tìm cận qua, người sư đệ này rất sảng khoái, trực tiếp đáp ứng. Đồng thời, Lợi Kiếm Đường thành lập, về sau hắn lại tìm đến Nhạc Phong, bất quá nhưng không có để hắn đảm nhiệm đường chủ, dù sao gia hỏa này tuổi còn rất trẻ, muốn làm, liền muốn nghiêm túc đi làm. Mấy ngày ngắn ngủi, Cổ Mộc trước từ thân nhân mình bên người bắt đầu thu thập nhân viên, sau đó chọn lựa hơn 20 cái đệ tử xuất sắc, căn cứ bọn hắn võ đạo nhiên sau phân phối tại Phó Nộ Thiên cùng cận qua thủ hạ, tổ kiến Cửu Thiên Các. Cổ Mộc không có ý định giấu giếm, Quy Nguyên kiếm phái các đệ tử biết chuyện này, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều mang kích động muốn đi vào. Dù sao truyền ngôn nói, tổ chức này trực thuộc ở trường giáo, mà lại khẩu hiệu là tinh anh. Đáng tiếc bởi vì tự thân cùng yêu cầu hà khắc, rất ít có người có thể tiến vào. Thập thiên can, thập nhị địa chi, ở Quy Nguyên kiếm phái là rất nhiều đệ tử phấn đấu mục tiêu. Bây giờ, Cửu Thiên Các xuất hiện, để bọn hắn có càng lớn động lực. Có thể nói, cái này tổ tinh anh dệt sau khi xuất hiện, ngược lại kích phát Quy Nguyên kiếm phái rất nhiều đệ tử liều mạng tu luyện võ đạo tập tục. Cái này hiển nhiên là Cổ Mộc không nghĩ tới. Trưởng giáo đại ca ca, ta cũng muốn gia nhập Cửu Thiên Các. Trong thư phòng, Doãn Tô Khô đứng tại Cổ Mộc bên cạnh, dùng sức quơ cánh tay của hắn, đôi mắt chung có cầu xin, rất là vô cùng đáng thương, bán manh đáng xấu hổ. Cổ Mộc rất muốn cự tuyệt Doãn Tô Khô, dù sao, các loại cửu thiên các mới gặp quy mô thời điểm, hắn muốn chỉ định một hệ liệt kế hoạch huấn luyện, từ đó đề cao tu vi đồng thời, cũng phải để bọn hắn giống địa cầu lính đặc chủng đồng dạng. Mà cái này liền đại biểu, cần kinh nghiệm các loại lịch luyện, Doãn Tô Khô niên kỷ quá nhỏ, có thể hay không ăn đến khổ. Nha đầu, muốn đi vào cửu thiên các, nhất định phải dùng năng lực đả động ta. Làm khó nửa ngày, Cổ Mộc cuối cùng vẫn là phi thường uyển chuyển cự tuyệt nàng. Doãn Tô Khô đôi mắt to hiện ra nước mắt, khẽ cắn bờ môi, càng lộ vẻ đáng thương sở sở. Cổ Mộc thấy thế, lập tức luống cuống tay chân mà nói: "Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, quá tốt." Doãn Tô Khô đột nhiên nín khóc mà cười. Cổ Mộc lập tức im lặng, cô bé này tâm tình chuyển đổi cũng quá nhanh. Mặc dù đồng ý để Doãn Tô Khô gia nhập Cửu Thiên Các, nhưng Cổ Mộc vẫn là nói cho nàng, nhất định phải đạt được hiệp nghĩa đường cùng lợi kiếm đường đường chủ đề cử. Nếu không vẫn không cách nào tiến vào Cửu Thiên Các. Tiểu nha đầu một lời đáp ứng, sau đó vô cùng cao hứng rời đi. Cổ Mộc biết, thu hoạch được Phó Nộ Thiên cùng cận qua đề cử, đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó. Nhưng sở dĩ làm như vậy, cũng là tại nói cho Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, tiến vào Cửu Thiên Các không chỉ là qua chính mình cửa này. Nếu như đạt được đường chủ đề cử cũng có thể gia nhập. Sau đó thời gian, Cổ Mộc một mực đem tinh lực tung ra tại Cửu Thiên Các phía trên. Ngẫu nhiên bồi tiếp thê tử Long Linh nhìn xem Quy Nguyên kiếm phái phong cảnh. Thậm chí cân nhắc muốn hay không làm Nguyệt Lão, đem tứ sư huynh cùng Tiểu Lâm hôn ước đứng yên xuống tới. Trong chớp mắt, nửa tháng, đây là hắn khó được an ổn xuống một đoạn thời gian. Cửu Thiên Các thành lập cùng phát triển cũng đi vào quỹ đạo. Chiêu mộ 30 tên Quy Nguyên kiếm phái tinh anh. Đương nhiên, tổ chức này thành lập cùng nhân viên hấp thu cũng không chỉ tại tông môn của mình. Trước đây không lâu, hắn đã phi thư Tiêu Ca, đồng thời tại trên thư nói rõ, Cửu Thiên Các thiết lập mưu lược đường, từ hắn đảm nhiệm đường chủ, đồng thời cân nhắc đến cổ gia danh tướng Tôn Cường, hắn lại thiết lập hành quân đường, hai cái đường trọng điểm ở chỗ thế tục, trực thuộc ở La Mật, Thượng Vũ Đại Lục giống như địa cầu, muốn làm đại sự, muốn tranh giành thiên hạ, quân đội là ắt không thể thiếu. Liền xem như năm đó Thương Hoàng cũng là dựa vào mấy trăm vạn đại quân quét ngang đại lục thành lập Thái Vũ Quốc. Bây giờ, Cửu Châu mặc dù loạn, nhưng chỉ là võ giả ở giữa náo động, thế tục quân đội cũng không có bị tác động đến. Nếu như một khi lòng tham bành trướng, có thế lực muốn làm loạn thế kiêu hùng, khẳng định như vậy sẽ đem tay kéo dài đến thế tục. Một khi Cửu Châu quân đội bắt đầu đại quy mô chinh phạt, đến lúc đó, chính là chân chính đại loạn, thiết lập hai cái này đường, cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Không, là chân chính bắt đầu chuẩn bị, bởi vì tại trên thư, Cổ Mộc để Tiêu Ca dùng võ quán chi danh, chiêu binh mãi mã. Cụ thể hơn thì để hắn nghe theo La Mật điều khiển. Tiếp vào phong thư này, Tiêu Ca lập tức kích động không thôi. Tùy tình Mộc thiếu gia nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được đại triển quyền cước thời điểm. Dựa theo trên thư chỉ thị, Tiêu Ca đi gặp mới vừa từ Định Châu trở lại Tào Thành La Đại Tiểu Thư. Cũng chính là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. La Mật tại đến thời điểm cùng Cổ Mộc nói qua hành quân đường cùng mưu lược đường. Cho nên nàng rất nhanh làm ra chỉ thị, đem hai phe tổ chức tình báo tiến hành chỉnh hợp, quy y một chỗ thành lập tình báo tổ, đồng thời bắt đầu chiêu mộ tư binh. Như thế, Cổ Mộc ở Quy Nguyên kiếm phái bồi dưỡng võ đạo tinh anh. La Mật thì tại bồi dưỡng thế tục hết thảy. Hai người cũng là phân công rõ ràng chi tiết. xem như hoàn mỹ tổ hợp, dần dần hiển lộ hình thức ban đầu. Chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không nghĩ tới, chính là hai cái này chỗ này hư chỗ này người xấu tổ hợp đến cùng một chỗ. Tại về sau tương lai, sáng tạo ra một cái kinh khủng cửu thiên các đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.